liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Hoàn toàn im miệng. Lại một cái Hoàng Kim Minh chủ Lưu Vũ Yên hỏi. Lại là Thanh Thanh khen thưởng sao? Đối với Diệp Thanh Thanh cho Đường Kiện khen thưởng Hoàng Kim Minh chủ chuyện này, Lưu Vũ Yên cũng biết. Nguyên bản nàng còn không biết Hoàng Kim Minh chủ là bao nhiêu tiền. Bởi vì nàng đang cùng Đường Kiện tốt hơn trước cũng không có xem qua internet văn đàn tiểu thuyết. Nhưng bây giờ, sắc mặt của nàng cũng có chút thay đổi. Bởi vì là một cái Hoàng Kim Minh chủ, nhưng là tương đương với 100.000 nguyên a. Trước mặt, Diệp Thanh Thanh cũng đã cho Đường Kiện khen thưởng qua 2 lần Hoàng Kim Minh chủ rồi. Nghe nói còn tổ chức không ít độc giả cho Đường Kiện sách mới khen thưởng mấy trăm phổ thông minh chủ, cùng với 10 mấy bạch ngân minh chủ. Cái này coi như chỉ là khen thưởng tiền, cơ hồ đều có 1 triệu nguyên đi. Đường Kiện cũng có chút bất đắc dĩ nói lấy. Ừ, vẫn là Thanh Thanh khen thưởng. Có thể là nàng nhìn phát sóng trực tiếp, biết ta có hơn 200 chương tồn cảo, giữ lại bản thảo, cho nên lại cho khen thưởng Hoàng Kim Minh chủ. Nghĩ để cho ta lại thêm càng 100 chương đi. Lưu Vũ Yên đột nhiên chân mày cau lại nói. Nàng đây là vì cảm kích cái kia biễn diễn ca nhạc hội. Vẫn là, câu nói kế tiếp Lưu Vũ Yên không nói được. Nhưng Đường Kiện biết Lưu Vũ Yên tiếp theo muốn biểu đạt ý tứ. Giữa bọn họ ăn ý, có lúc một cái vẻ mặt một cái ánh mắt liền có thể nhìn ra. Theo nàng cái này giọng nói và biểu tình đến xem, Đường Kiện biết Lưu Vũ Yên muốn nói chính là Thanh Thanh bệnh tình có thể hay không trở nên ác liệt. Cho nên biết rõ mình sống không được bao lâu, mới như vậy thường xuyên khen thưởng nhiều tiền như vậy đối với Diệp Thanh Thanh tình huống. Lưu Vũ Yên cũng tại Đường Kiện giải thích trong hiểu được. Cô bé này vốn là nhà giàu thiên kim, cha mẹ xảy ra tai nạn xe cộ sau khi qua đời. Nàng thừa kế mấy chục triệu tài sản, tuyệt đại đa số nàng đều quyên đi ra ngoài. Có lẽ cũng liền chỉ cho chính mình để lại mấy triệu xem bệnh hóa chất trị liệu. Chê mô, đi nhưng bây giờ, chỉ là cho Đường Kiện sách mới khen thưởng. Diệp Thanh Thanh đầu nhập kim tiền cơ hồ liền có sắp tới triệu. Cái này khó tránh khỏi sẽ để cho Lưu Vũ Yên nghĩ đi nơi nào. Huống chi Diệp Thanh Thanh bệnh tình bản thân liền có chút nghiêm trọng. Đường Kiện thở dài than thở, có chút chết lặng nói lấy. Sinh mạng có lúc chính là yếu ớt như vậy. Lão Tặc Thiên liền sống tạm cơ hội cũng không cho. Liền vô tình tước đoạt mọi người sống quyền lực. Già Thiên, nếu như có thể, Đường Kiện cũng muốn đem cái này Lão Tặc Thiên mắt chó cho che kín. Sau đó hung hãn đánh nó ngừng một lát. Hiện tại, hắn còn có thể làm sao? Trước mặt hắn cũng đã nói để cho Diệp Thanh Thanh đừng cho hắn khen thưởng nhiều tiền như vậy, nhưng Diệp Thanh Thanh cũng không có nghe. Đối với nàng mà nói, đó cũng không phải biết bao sâu yêu cái này một bộ tiểu thuyết, mà là xuất phát từ cảm kích mới làm như vậy. Bởi vì Diệp Thanh Thanh đã biết đoạn thời gian trước buổi biểu diễn là Đường Kiện vì hoàn thành nàng khi còn sống một cái nho nhỏ nguyện vọng mới tạm thời cử hành. Khi đó buổi biểu diễn kết thúc, nàng cũng đã coi nhẹ sinh tử. Tử vong đối với nàng mà nói, cũng coi là một loại giải thoát đi. Sống ít nhất, đối với nàng mà nói quá chịu tội. Lưu Vũ Yên tựa vào trên bả vai của Đường Kiện, suy nghĩ một chút sinh ly tử biệt loại chuyện này. Nàng liền có loại không nói ra được khó chịu cảm giác sợ hãi. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như ngày nào Đường Kiện đi trước, nàng sẽ phải chịu bao lớn đả kích, hay hoặc giả là chính mình đi trước. Đường Kiện lại thì như thế nào? Mặc dù nàng cùng Đường Kiện đều còn rất trẻ, nhưng thời gian cực nhanh, thời gian mấy chục năm, nói nhanh không thích, nhưng đến lúc đó một lần nghĩ, liền sẽ cảm thấy thời gian thực sự đi quá nhanh, bất chi bất giác, cả đời liền như vậy xong rồi. Người nói người chết sau sẽ có luân hồi chuyển thế sao, hay hoặc là cùng trong tiểu thuyết một dạng xuyên việt đến những thế giới khác bắt đầu lại sao? Lưu Vũ Yên đột nhiên hỏi. Cái vấn đề này để cho Đường Kiện nghĩ tới hệ thống đã từng an ủi hắn thời điểm nói qua những lời đó. Trong đó liền hỏi hắn một câu, tin tưởng luân hồi sao loại này căn bản không thể dùng khoa học hoặc là thực hành để chứng minh sự kiện. Đường Kiện cũng chỉ có thể hàm hồ nói lấy. Có lẽ có đi. Cõi đời này hết thảy không đều là bổ sung đối lập sao? Nếu quả như thật có luân hồi, có phải là thật hay không cùng trong chuyện thần thoại xưa một dạng? Muốn uống mạnh bà thang quên mất kiếp trước, Lưu Vũ Yên bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đây là nàng lần đầu tiên suy nghĩ loại vấn đề này. Đường Kiện vẫn là hàm hồ tiến hành trả lời. Có lẽ vậy, nói không chừng viết ra câu chuyện này tác giả chính là uống mạnh bà thang. Sau đó len lén nhổ ra. Cuối cùng mang theo ký ức luân hồi mới viết như vậy một cái cố sự. Suy nghĩ một chút, Lưu Vũ Yên vứt hết những thứ này phiền lòng khó chịu tạp niệm. Khó chịu nói, thật là phiền, thật là phiền. Vì nhân loại nào liền không thể sống nhiều mấy trăm năm đây? Đường Kiện biết tâm tình của Lưu Vũ Yên có chút không bình thường. Dù sao tuyệt đại đa số người đều biết suy tính qua loại vấn đề này. Trên căn bản trải qua sinh ly tử biệt người, đều sẽ đối với tương lai tử vong mà cảm thấy lo âu hoặc là sợ hãi. Đã từng, Đường Kiện cũng có qua loại tình huống này xuất hiện, nhưng sau đó hắn nhưng là coi nhẹ sinh tử, bởi vì lúc ấy không nơi nương tựa, hắn có thể không có cái gì đáng giá quyến luyến nhân sự vật. Hiện tại, hắn có, vì vậy loại cảm giác này cùng ý tưởng lại đi ra. Hắn bỏ qua một bên loại này để cho bọn họ phiền lòng đề tài. Nói, ngu ngốc, bây giờ muốn những thứ vô dụng này không phải là lãng phí thời gian lãng phí thanh xuân sao? Ta cảm thấy chúng ta hẳn là quý trọng cuộc sống bây giờ. Tại sinh thời sống được tinh đặc sắc thải, không có tiếc nuối mới đúng. Ừ, Lưu Vũ Yên gật đầu một cái. Đường Kiện cất xong điện thoại di động, một bên cởi áo vừa nói. Cho nên chúng ta muốn quý trọng hiện tại tốt đẹp như vậy thời gian. Để cho chúng ta hài tử cũng sớm một chút đi ra cảm thụ một chút như vậy cuộc sống tốt đẹp. Lưu Vũ Yên ghét bỏ mà vỗ một cái tiểu tiện nhân này tay. Cự tuyệt nói. Không muốn. Nói tốt một tuần hai lần đấy. Nhiều hơn đối với thân thể của ngươi không được. Được rồi. Đường Kiện tiếc nuối nói. Vậy ta còn thật tốt bùng nổ tiểu thuyết. Đem Thanh Thanh khen thưởng thiếu tăng thêm cho mau sớm còn xong. Nếu không nàng nhất định sẽ cảm thấy thất vọng. Ngoan, thật tốt đổi mới. Chụt chụt, Lưu Vũ Yên buồn cười nói lấy. Trước mặt suy nghĩ lung tung thời điểm không vui. Hiện tại cũng bị tiểu tiện nhân này cho làm không còn. Có Đường Kiện tại, Lưu Vũ Yên cảm thấy chỉ cần bọn họ lại chung nhau sinh hoạt 30 năm. Chờ con của bọn hắn đều thành gia lập nghiệp rồi. Coi như khi đó rời đi cái thế giới này, nàng cũng khẳng định thỏa mãn. Đường Kiện liền với đã đổi mới chương 20. Tính cả cái này bùng nổ chương 20. Hắn hôm nay trưng bày có thể liền tương đương với bùng nổ 120 chương. Cái này kinh khủng đổi mới. Tuyệt đối là Internet văn đàn giới lần đầu tiên xuất hiện. Cái tên này, bất kể là tiểu thuyết thành tích, vẫn là đổi mới. Thậm chí là tiếng xấu vang dền tác giả nhân phẩm, đều là Internet văn đàn giới không người có thể địch tồn tại a. Thời khắc này, Lý Tổng Biên đều đã chịu phục. Trước mặt hắn cũng có nhìn Đường Kiện phát sóng trực tiếp. Đối với tiểu tử này, trong lòng của hắn chỉ có không nói gì, hai chữ này. Bất quá cũng còn khá. Ít nhất tiểu tử này chẳng qua là giả bộ một chút FNN sát. Thuận tiện rót một cái độc cháo gà kích thích quan sát like những tác giả khác. Trừ cái đó ra, tiểu tử này phát sóng trực tiếp biểu hiện cũng không có đối với trang web mang đến cái gì tác dụng. Phụ, hơn nữa Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên vẫn còn đang bên trên Weibo tuyên truyền sách mới Già Thiên. Đây chính là tương đương với cho tiểu thuyết Internet đánh một cái miễn phí quảng cáo. Mặc dù Diệt Văn Mạng tiểu thuyết là quốc nội nhân khí cao nhất, độc giả lưu lượng lớn nhất tiểu thuyết Internet, nhưng vẫn là có không ít độc giả không biết trang web này. Thậm chí là biết cũng không tới trang web này đọc tiểu thuyết. Vì vậy, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên hai cái này Weibo fan cộng lại đã vượt qua 15 triệu tuyên truyền. Ít nhiều gì cũng có thể cho trang web tiến cử không ít độc giả a. Tiểu tử này, lại tích toàn hơn 200 chương tồn cảo, giữ lại bản thảo. Như thế chuyên nghiệp cố gắng tác giả, hiện tại đã không nhiều lắm a. để cho Lý Tổng Biên bội phục là Đường Kiện bộc phát như vậy nhiều chương. Kết quả đặt mua lại chưa từng xuất hiện tuột xuống tình huống. Đổi là cái khác tiểu thuyết, một ngày bùng nổ 120 chương. Phía sau này đặt mua nhưng là sẽ so với trước mặt còn phải thiếu rất nhiều. Bởi vì rất nhiều không có sung mãn trị giá bao nhiêu tiền học sinh độc giả cùng với không bỏ được. Nạp quá nhiều độc giả đều sẽ bởi vì cái này điên cuồng bùng nổ. Mà đi sách lậu trang web tiến hành đọc. 83.000 rồi. Dựa theo cái này phòng bước đi xuống. 24 giờ đầu đặt đột phá 100.000 căn bản không phải mộng a. Lý Tổng Biên ở nhà có chút sững sờ, có chút kích động đổi mới hậu trường. Đường Kiện phát Weibo mới qua 10 phút. Cái này đầu đặt cũng đã phòng nhiều hơn sắp tới 3.000. Trong này phòng trừng đại đa số đặt mua độc giả đều là nhìn Weibo. Sau đó cố ý chạy tới nạp đặt mua đi, dù sao đối với rất nhiều fan mà nói. Mấy đồng tiền 10 khối tiền đều không coi vào đâu. Chỉ cần có thể chống đỡ bọn họ yêu thích thần tượng hoặc là tác giả. Rất nhiều người, nhất là có công tác đám người, đều sẽ cam lòng tiêu tốn chút tiền này tỏ vẻ ủng hộ. Nếu như là mấy trăm khối hơn 1.000 khối buổi biểu diễn vé vào cửa. Như thế đại đa số fan đều không nỡ bỏ. Cũng sẽ ngại phiền toái vân vân. Lúc này, Đường Kiện xem sách đánh giá khu. Diệp Thanh Thanh độc giả tài khoản trước đây không lâu phát một cái bình luận. Hì hì, nghe nói ngươi có hơn 200 chương tồn cảo. Giữ lại bản thảo, cố gắng lên bùng nổ nha. Trả lời xuống, có không ít 666 cùng với quỳ lại thổ hào trả lời. Trừ cái đó ra cũng không thiếu bình xịt mắng Diệp Thanh Thanh tự biên tự diễn. Nói nàng là Đường Kiện biệt hiệu. Quét qua khen thưởng còn con mẹ nó có mặt đi ra phát bình luận trang bức khoe khoang. Bởi vì Diệp Thanh Thanh cái này tài khoản chỉ cho Đường Kiện tiểu thuyết khen thưởng qua. Ngoại trừ Đường Kiện tiểu thuyết, những tác giả khác tiểu thuyết đừng nói khen thưởng rồi. Thậm chí ngay cả đặt mua cùng phiếu đề cử cũng không có đã cho. Cũng khó trách những người này sẽ không nhịn được mở phun. Dù sao mấy trăm ngàn đối với Đường Kiện loại cấp bậc này tác giả thậm chí còn là minh tinh mà nói. Căn bản là không tính là cái gì. Khen thưởng tạo thế, loại chuyện này tại internet văn đàn giới thật đúng là không hiếm thấy. Rất nhiều đại thần thành tích không vừa ý rồi. Nhưng là vì chiếu cố đến mặt mũi không ném đi đại thần cái thân phận này. Cho nên đập cái mấy trăm ngàn đem số liệu chuẩn bị xong. Bởi như vậy. Mặt mũi liền không có trở ngại rồi. Hơn nữa đối với bọn họ mà nói cũng không phải là tổn thất gì. Dù sao số liệu dễ nhìn. Cái này bản quyền cái gì là tốt rồi bán. Mà hiệp si chính là một cái rất ví dụ điển hình. Sách mới tuyên bố trong nháy mắt xuất hiện trăm minh khen thưởng. Bây giờ trưng bày nhưng ngay cả 10 cái minh chủ khen thưởng đều chưa từng xuất hiện. Chỉ cần không phải kẻ ngu, đều biết trước mặt hắn trăm minh khen thưởng là mình bỏ tiền quét đi ra ngoài. Vì vậy tại cái khác độc giả xem ra, Đường Kiện những thứ này khen thưởng tự nhiên cũng là quét đấy. Dĩ nhiên, những thứ này bình xịt vĩnh viễn lãnh hội không được cường hào khen thưởng tâm tình. Bởi vì bọn họ không phải là cường hào, bọn họ cũng vĩnh viễn lãnh hội không được Diệp Thanh Thanh khen thưởng mấy trăm ngàn nguyên tâm tình. Càng không biết cho Đường Kiện khen thưởng nhiều tiền như vậy nữ hài. Lại là một cái sống không được bao nhiêu thiên bệnh nan y nữ hài. Nếu như bọn họ đã biết Diệp Thanh Thanh tình huống. Nếu như những thứ này bình xịt còn có một chút điểm lương tâm. Như thế bọn họ nhất định sẽ nhắm lại bọn họ tấm kia không chỗ nào không phun miệng thúi. Đường Kiện vốn định trả lời bình luận hận mắng đám này bình xịt. Nhưng bởi như vậy. Những thứ này bình xịt chỉ có thể mắng càng hung. Đến lúc đó Diệp Thanh Thanh nhìn thấy những thứ này bình xịt bình luận. Trong lòng ít nhiều gì cũng sẽ bị tổn thương. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái để cho những thứ này bình xịt hoàn toàn im miệng phương pháp. Vì vậy mấy phút sau, 10 liên phát kinh người khen thưởng tin tức hoàn toàn oanh động toàn bộ trang web. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn oanh động toàn bộ internet văn đàn giới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.